Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 70, vậy còn hai cậu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Mạch cười, anh cũng vậy. Cảnh Hạo dường như có chút uất ức, khoe mắt khẽ rũ xuống, nhưng rất nhanh cậu lại mở lời. Cũng vậy gì? Đạm Mạch bật cười, sao còn đòi giải thích nữa? Anh cũng yêu em, anh nói một cách trôi chảy. Người nào đó bắt đầu vẫy đuôi. Được rồi, cúp máy đi, tối nói chuyện sau. Đạm Mạch đặt điện thoại xuống. Đột nhiên, một bóng người từ bên cạnh đi tới. Lúc đầu Đạm Mạch không chú ý đến, nhưng nhờ vào năng khiếu cộng thêm khả năng cảm nhận màu sắc được rèn luyện lâu năm, anh đã nhanh chóng chú ý đến khối màu rằn di đang tiến lại gần trong đêm tối. Là một chàng trai cao lớn, mặc đồng phục rằn di của khóa huấn luyện quân sự, làn da hơi sạm đi vì nắng. Xin chào, anh là đàn anh Đạm Mạch phải không? Đạm Mạch nhìn cậu ta. Có chuyện gì sao? Chàng trai ngẩn người nhìn anh một lúc, rồi như bừng tỉnh nói. À, em thấy anh rất đẹp. Xin hỏi, em có thể xin WeChat của anh không? Cậu ta vừa nói vừa cúi đầu, tai hơi đỏ. Mặc dù em có thể không đẹp lắm, còn hơi đen, nhưng em sẽ cố gắng đối xử tốt với anh. Thực ra chàng trai có vẻ ngoài không tệ, thuộc kiểu thể thao da ngăm, nhìn tính cách cũng không phải loại ngạo mạn nông cạn. Nhưng ưu điểm lịch sự nhất cũng chỉ khiến thái độ từ chối của Đạm Mạch tương đối nhẹ nhàng hơn một chút. Với bản thân cậu ta, Đạm Mạch không có hứng thú. Huống hồ còn có một điểm quan trọng hơn. Tôi có bạn trai rồi. Đạm Mạch nói, chàng trai khẽ, à, một tiếng, rồi gật đầu. Em hiểu rồi, đã làm phiền anh. Nói xong cậu ta rời đi, nhìn từ phía sau có vẻ như bị tổn thương. Đạm Mạch nhìn bóng lưng chàng trai khuất dần, sờ sờ cằm. Rõ ràng đều là cún lớn, người khiến tôi đau lòng quả nhiên chỉ có con ở nhà. Anh vừa nói vừa rũ mắt xuống, nhìn màn hình điện thoại với giao diện cuộc gọi đã bị ngắt một cách vội vàng và hấp tấp, Đạm Mạch khẽ nhếch khóe môi. Cuộc điện thoại này khiến Cảnh Hạo nửa đêm nằm trên giường trằn trọc cũng không ngủ được. Chúa ơi, khi Đạm Mạch nói câu, vẫn là đau lòng con ở nhà, Cảnh Hạo đã kích động đến mức muốn về trường ngay lập tức để ôm chặt lấy anh, rồi vùi đầu vào lòng đối phương. Nếu Đạm Mạch thích, cậu thậm chí có thể gâu một tiếng cho Đạm Mạch nghe, nhưng chuyện tối nay cũng khiến Cảnh Hạo cảnh giác trở lại. Mặc dù cậu và Đạm Mạch đã ở bên nhau, đã là bạn trai của Đạm Mạch rồi, nhưng bên ngoài vẫn còn rất nhiều đàn ông thèm muốn anh Đạm Mạch của cậu. Mặc dù Cảnh Hạo biết và tin rằng Đạm Mạch yêu cậu, nhưng điều đó không cản trở cậu ghen. Có một câu nói là gì nhỉ? Cảnh Hạo suy nghĩ một chút, rồi nghĩ ra một từ rất chính xác. Ý thức lãnh thổ của cậu chỉ cho phép có mùi của cậu, không cho phép người khác chạm vào. Và bạn trai của cậu càng không ngoại lệ. Cảnh Hạo lật người xuống giường, đi đến bên vali của mình. Từ ngăn nhỏ nhất bên trong, cậu lấy ra một chiếc áo phông trắng. Trong tay cậu, chiếc áo đó trông đặc biệt nhỏ. Cảnh Hạo nhớ lại vẻ mặt cười đùa đầy ẩn ý của Đạm Mạch khi cậu hỏi xin chiếc áo này. Đột nhiên tai cậu nóng bừng. Nhưng Đạm Mạch đã hiểu lầm rồi. Cậu không có ý làm chuyện xấu, cậu phải nhìn, giữ lại đến khi về nhà rồi giao nộp toàn bộ cho bạn trai mình. Cảnh Hạo gấp chiếc áo phông trắng thành một hình vuông nhỏ gọn gàng, đặt bên cạnh gối của mình. Ngửi mùi hương quen thuộc thoang thoảng bên gối, Cảnh Hạo nhắm mắt lại. Lần này, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối trước ngày chung kết, sau khi Cảnh Hạo giành được suất vào vòng trong, cậu đã ngay lập tức gửi tin vui này cho Đạm Mạch. Cảnh Hạo, anh ơi, ngày mai em thi chung kết rồi, anh không đến cổ vũ cho em sao? Cảnh Hạo, chúng ta đã 6 ngày không gặp nhau rồi, em nhớ anh lắm. Cảnh Hạo, nhưng nếu anh bận cũng không sao, dù sao ngày mai cũng có thể gặp nhau. Cảnh Hạo, cún lớn mong chờ, cún lớn mong chờ. Đạm Mạch nhìn những tin nhắn vừa làm nũng vừa tỏ vẻ đáng thương của cậu trong khung chat, có thể tưởng tượng ra ánh mắt của Cảnh Hạo lúc này. Nói ra cũng buồn cười, trước đây dù anh có trêu chọc thế nào, phản ứng của Cảnh Hạo đều khá lịch sự và kiềm chế. Nhưng kể từ khi xác lập mối quan hệ, sự dính lấy này bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Có di truyền không nhỉ? Nhưng anh đã gặp ông nội Cảnh, có thể nói là một vị trưởng bối vô cùng nghiêm khắc. Biểu tượng cảm xúc chú cún chăn cừu Đức trong khung chat vẫn tiếp tục, từ chú cún với đôi mắt sáng rực rỡ trở thành chú cún nằm trên mặt đất cầu xin được VTV. Cuối cùng là chú cún vùi đầu vào lòng chủ nhân âm thầm rơi lệ. Đạm Mạch, lát nữa anh sẽ bắt taxi đến. Thần sắc Cảnh Hạo phấn chấn, vừa ngồi thẳng người dậy. Đạm Mạch, nhưng nói trước, ngày mai em phải thi đấu, tối nay không làm. Một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Cảnh Hạo lại dựa vào đầu giường. Đạm Mạch nhướng một bên lông mày chờ đợi một lúc, rồi thấy một tin nhắn yếu ớt hiện ra. Cảnh Hạo, em nghe lời anh. Đạm Mạch đặt điện thoại xuống, nhìn bức tượng đã hoàn thành 95% trước mặt. Vừa rồi anh ước tính, trước khi Cảnh Hạo thi đấu xong và quay về vào tối mai, anh có thể hoàn thành những chi tiết cuối cùng. Điều kiện tiên quyết là tối nay đến đó không bị Cảnh Hạo hành hạ đến mức ngất xỉu đến tận chiều ngày hôm sau. Vì vậy, việc nói sợ ảnh hưởng đến phong độ của Cảnh Hạo chỉ là một lý do rất nhỏ. Dưới ánh sáng ngoài cửa sổ, đá cẩm thạch trắng ngà hiện lên, vật liệu tốt nhất được điêu khắc tỉ mỉ tạo nên khuôn mặt tuấn tú, cùng với thân hình đầy sức mạnh nam tính. Mỗi vết khắc, mỗi đường cong đều được tạo ra bởi lưỡi dao và chiếc búa, vô cùng khéo léo và tinh xảo. Cảnh Hạo đứng trước mặt anh, hơi rũ mắt xuống, là ánh mắt mà cậu luôn thể hiện mỗi khi hai người ở gần nhau. Lần đầu tiên Đạm Mạch hiểu sâu sắc tại sao Michelangelo của hàng nghìn năm trước lại chọn người mẫu điêu khắc ở bên mình lâu nhất làm bạn đời đồng tính. Ánh mắt của bức tượng điêu khắc dịu dàng, trìu mến, chỉ tập trung vào một mình anh, lời chú thích như vậy, Đạm Mạch đã cảm nhận được vô số lần. Đạm Mạch rất thích ánh mắt không thể rời xa anh của Cảnh Hạo, vì vậy anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Và cũng muốn giữ người đó lại mãi mãi, chia xa sáng ngày. Cảnh Hạo nhớ anh, Đạm Mạch đương nhiên cũng rất nhớ bạn trai của mình. Thế là Đạm Mạch bước tới, ánh trăng chiếu bóng lên tấm rèm cửa, chàng trai có vóc dáng mảnh mai đưa tay ra, nhẹ nhàng vê, khuôn mặt trước mặt. Đạm Mạch vừa bước vào cửa đã bị Cảnh Hạo bế bổng lên. Anh theo bản năng ôm lấy cổ đối phương, lưng áp vào cửa, một nụ hôn nóng bỏng liền ập đến. Xa cách 6 ngày làm sao có thể không nhớ nhung. Tình cảm trỗi dậy biến thành HMMN cuồng nhiệt, nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng gần như sụp đổ, lý trí vẫn quay trở lại. Ngón tay Đạm Mạch luồn vào mái tóc đen của Cảnh Hạo, dùng chút sức lực để cậu dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh khẽ hít thở, trên mặt còn vương lại chút ửng đỏ chưa phai. Tai của Cảnh Hạo cũng rất nóng, nhưng những chỗ khác còn nóng hơn. Anh ơi! Cảnh Hạo gọi Đạm Mạch một tiếng rồi im lặng, nhưng ánh mắt rõ ràng đang nói lên suy nghĩ. Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, ngày mai em phải thi đấu. Đạm Mạch nói, Cảnh Hạo lập tức nói, sẽ không ảnh hưởng đâu. Đạm Mạch muốn nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến tôi. Anh rũ mắt nhìn xuống, đột nhiên đưa tay đẩy cậu xuống ghế sofa bên cạnh. Chưa kịp để Cảnh Hạo phản ứng, Đạm Mạch đã ngồi xổm xuống. Cảnh Hạo, anh, Đạm Mạch khẽ, sực. Một tiếng, ánh mắt chạm với Cảnh Hạo, mập mờ đến mức gần như dính vào nhau. Yên lặng một chút, anh giơ một ngón tay lên, khẽ nháy mắt với chàng trai trên ghế sofa có khuôn mặt nóng bừng. Khách sạn có lẽ cách âm không tốt, Đạm Mạch đứng bên bồn rửa tay, Cảnh Hạo ở bên cạnh cầm cốc đút anh xúc miệng. Gương mặt ửng đỏ vì bị sặc, Đạm Mạch nuốt nước bọt vài cái, khóe mắt liếc nhìn sang bên cạnh. Cảnh Hạo lập tức bưng cốc tiến lên, anh ơi! Đạm Mạch đưa tay ấn vào miệng cốc, đẩy bàn tay đang đưa tới của Cảnh Hạo xuống. Vẫn chưa giải quyết à, anh lại liếc nhìn chiếc áo phông trắng mà anh đã mặc rồi đưa cho Cảnh Hạo, vẫn còn đặt trên gối đầu. Nhìn cũng giỏi đấy, thảo nào vừa rồi đến cuối lại điên cuồng như vậy. Đạm Mạch bây giờ vẫn còn chưa thở đều, khóe mắt vương chút nước và hơi đỏ. Anh, xin lỗi, trước đây đều là Cảnh Hạo giúp Đạm Mạch như vậy, đây là lần đầu tiên Đạm Mạch làm như vậy với cậu. Vì thế vừa nãy cậu đã không thể kháng cự mà mất đi khả năng tự chủ. Đạm Mạch hôn Cảnh Hạo, lòng bàn tay đỡ lấy khuôn mặt đối phương. Tại sao em lại xin lỗi? Mặc dù bây giờ đôi mắt đen láy đó đã trở lại trong sáng, nhưng điều Đạm Mạch ghi nhớ là ánh mắt của Cảnh Hạo ngay trước khoảnh khắc mất kiểm soát. Anh khẽ thì thầm, anh rất thích em của vừa nãy. Khoảnh khắc Cảnh Hạo nhìn thẳng vào mắt anh, không nhịn được ôm chặt lấy người kia, cúi đầu hôn đáp trả. Nếu có đuôi, lúc này cậu chắc chắn đã vậy đến mức tạo thành ảo ảnh rồi. Hai người hôn nhau rất lâu, đến mức Đạm Mạch có chút thiếu oxy. Lo lắng nếu ở lại nữa sẽ không kìm được mà. Lửa gần rơm, Đạm Mạch và Cảnh Hạo tự mình bình tĩnh lại một chút, quyết định ra ngoài đi dạo. Mặc dù nói là khu vực khép kín, Nhưng phạm vi của khách sạn rất lớn, ngay cả sân thi đấu cũng được bao gồm trong đó. Kết quả vừa ra khỏi cửa, Đạm Mạch đã bất ngờ gặp một người quen. Mạch bảo bối, sao cậu lại ở đây? Hứa Tinh Tinh đứng trước cửa phòng bên cạnh, mắt trợn tròn. Khi cậu ta nhìn thấy cảnh Hạo đi ra sau Đạm Mạch vài bước, miệng trực tiếp há to thành hình chữ O, hai cậu là. Đạm Mạch cũng có chút bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại, mình đến đây để tìm cảnh Hạo, Hứa Tinh Tinh ở đây. Sao không đi nữa? Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên, ngay sau đó, bóng dáng của Phó Thần xuất hiện ở cửa sau lưng Hứa Tinh Tinh. Đạm Mạch nhướng mày, vậy còn hai cậu, Hứa Tinh Tinh, Cách Chương.